Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, cự tuyệt đại lão bản yêu cầu là kết cục gì? Dây ăn mặc quần tây đôi chân dài hơi hơi uốn lượn vung ra. Đồ vét cúc áo cởi ra tản mát hai bên. Bên hông cài lấy một cây súng lục. Áo sơ mi trắng phía trên cúc áo cởi ra hai khỏa. Thoạt nhìn miêu tả sinh động, không trên không dưới, không cao không thấp, tuy nhiên lớn nhưng như cũ đứng thẳng, chỉnh thể cho người cảm giác rất khớp. Nàng chậm rãi lấy xuống kính râm nhìn một chút chén rượu lại nhìn một chút Tô Thánh. Thuê nàng mặc dù là Tô Nguyệt Minh, nhưng dây biết rõ người trước mắt này là Tô Nguyệt Minh lão bản. Cũng là bản thân lão bản, xin lỗi, ta còn có nhiệm vụ. Dây lắc đầu nói, Tô Thánh đem rượu rót khẽ cười nói, cho nên ngươi là bán nghệ không bán thân. Đại lão bản cũng dám cự tuyệt, không sợ mất đi phần công tác này sao? Dây sắc mặt bình tĩnh không nói gì, Tô Thánh uống rượu phảng phất là nói cho nàng nghe lại phảng phất tự nhủ. Ta đơn giản biết qua tư liệu của ngươi. Năng lực của ngươi ở bộ đội thời điểm phi thường đột xuất, hơn nữa cũng còn chưa tới về hưu tuổi tác. Bây giờ lại từ quân đội xuất ngũ trở thành Tô Nguyệt Minh bảo tiêu, khẳng định có nguyên nhân a. Vì tình báo, tuy nhiên đã ở bên cạnh ta an bài người, nhưng hai bút cùng vẽ cũng có khả năng. Bất quá Tô Nguyệt Minh không ngu như vậy, tất nhiên sẽ thuê ngươi, liền nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nàng khẳng định điều tra qua ngươi, xác nhận qua ngươi thân phận không có vấn đề. Như vậy hẳn là vì tiền a. 20 vạn USD lương một năm đối với quân nhân giải ngũ bảo tiêu mà nói giá cả đã rất cao. Coi như ngươi tiếp tục phục dịch, cho dù là tìm một chỗ công việc dựa theo bây giờ tiền lương bình quân nhà trọ đãi ngộ mà nói ngươi, cũng cần công việc 50 năm mới có thể kiếm được. Nói cách khác, nếu như ta sa thải ngươi cũng cùng quân đội lên tiếng chào hỏi mà nói, ngươi liền không cách nào trở về đến quân đội, đồng thời cũng không khả năng tìm tới bất luận cái gì cao công tác. Ngươi uống rượu không? Tô Thánh đem chén rượu đẩy về phía trước một chút. Tiền rất trọng yếu, Tô Thánh có thể lợi dụng internet lấy được vô số tài phú, có thể lợi dụng Firestorm năng lực đem bất luận cái gì vật chất chuyển hóa thành vàng. Lại không cách nào, hắn còn có thế giới khác xem như chèo trống. Cho nên tiền với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng đối với những người khác mà nói lại bất đồng. Tiền có thể đem Tô Nguyệt Minh đào đến vì chính mình công việc. Chỉ là 5.000 đô la Mỹ liền có thể cùng Micaela sinh ra tiếp xúc cuối cùng được như nguyện ngủ nàng. Tiền, có đôi khi có thể so với bất luận cái gì năng lực. Có thể dễ dàng đè sập một cái có kiên trì người. Tục ngữ nói có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử nan. Ở DC thế giới bên trong, coi như có được đủ loại kiểu dáng siêu năng lực người cũng đều vì tiền thay người khác làm việc. Đi bí qua hóa liều, nhìn xem mỉm cười Tô Thánh, trước mắt chén rượu, dày ánh mắt xấu hổ giận dữ, cơ thể hơi run rẩy. Có mấy lần nàng nhịn không được cầm chén rượu lên tạt vào trên mặt của đối phương hô to một tiếng. Lão nương không làm, nhưng cuối cùng nàng vẫn là cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Được chưa? Nàng đặt chén rượu xuống hỏi. Tô Thánh cười cười đột nhiên đứng dậy xoay người sáp gần dây. Dây theo bản năng muốn động thủ lại khắc chế chỉ có thể sau tận lực kéo dài khoảng cách. Nhưng bản thân nàng an vị trên ghế lại có thể thối lui đến đi đâu? Tô Thánh khom người bên mặt cơ hồ dính vào trên mặt của nàng. Hướng về phía lỗ tai của nàng nói khẽ, nếu như không có từ chức quyết tâm cũng không cần như vậy trực tiếp cự tuyệt đại lão bản yêu cầu. Đây là cơ bản nhất chỗ làm việc pháp tắc. Rượu đưa ngươi, chậm rãi uống đi. Tô Thánh đứng dậy nhìn thoáng qua dây, cười quay người rời đi. Trở lại vị trí cũ ngồi xuống, Tô Thánh cười đối với ngẩng đầu Tô Nguyệt Minh nói, nếu như ta muốn ngươi, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Tô Nguyệt Minh ngây người. Vấn đề này nàng có nghĩ qua. Cự tuyệt, có lẽ sẽ không. Nàng từ một cái bình thường nghề nghiệp nhún người đến bây giờ các quốc gia thủ lĩnh đều muốn nịnh nọt địa vị cũng là bởi vì Tô Thánh. Nàng đã hưởng thụ thưởng thức qua quyền lực, thân phận địa vị mang tới mỹ diệu. Nếu như cự tuyệt sẽ để cho nàng bị đánh hồi nguyên hình tiếp tục công việc cũ, nàng không tiếp thụ được. Cho nên nàng chậm rãi lắc đầu, sẽ không. Vì sao? Bởi vì ngươi là lão bản của ta. Cự tuyệt ngươi bây giờ tất cả những thứ này đều sẽ không liên quan gì đến ta. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Có được qua lại mất đi đây là khó khăn nhất tiếp nhận. Tô Nguyệt Minh biểu hiện rất tỉnh táo phảng phất không phải nói bản thân một dạng. Thậm chí có điểm cảm thán. Có chút văn nghệ thanh niên cảm giác. Tô Thánh cười, cho dây tiền lương chướng gấp đôi. Tốt, Tô Nguyệt Minh không có hỏi vì sao. Máy bay chậm rãi đáp xuống chỉ định sân bay. Dập máy thời điểm Tô Thánh nhìn thoáng qua. Âu phục đã một lần nữa cài tốt, kính mắt cũng đã đeo lên. Mặt không thay đổi phảng phất lại khôi phục đến lãnh khốc hộ vệ thân phận bên trên. Máy bay bên ngoài, di quốc bộ quốc phòng bộ trưởng, đại sứ quán quan viên đám người ở chỗ này nghênh đón. Bộ quốc phòng bộ trưởng A, đại sứ quán quan viên A, thân phận như vậy tới đón một cái công ty tổng tài nghe tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nhưng thời đại khác nhau, tình huống đang biến hóa. Cổ thần công ty nắm giữ cơ giáp ở bây giờ đứng trước Transformer người ngoài hành tinh xâm lấn. Phía dưới liền như là trong sa mạc nguồn nước, không muốn, không bỏ xuống được tư thái. Kết quả kia chỉ có một cái, chết. Transformer nguy cơ cũng không phải chỉ là nào đó một quốc gia sự tình. Dạng này cách thức hội kiến cũng không vẻn vẹn chỉ là di quốc. Hơn nữa, nếu như không phải đại sứ quán phương diện ra sức, chỉ sợ liền tính muốn gặp mặt đều không cơ hội đây. Nghĩ tới đây, bộ trưởng bộ quốc phòng liền không khỏi nhìn thoáng qua đại sứ quán quan viên bên người một nữ nhân. Dáng người cao gầy, tóc vàng mắt xanh, vốn cho là chỉ là một bình hoa không nghĩ tới thật là có chút tài cán. Tên gọi là gì tới? Giống như gọi Kali. Quay đầu lại phải thật tốt ban thưởng ban thưởng. Trong lòng nghĩ như vậy, bọn họ đã chủ động hướng về phía trước nghênh đón. Tô Nguyệt Minh, dây dẫn đầu xuống dưới về sau. Tô Thành mới chậm rãi đi xuống. Tô Thành cái này vừa xuất hiện trong nháy mắt để di quốc một bên người sợ ngây người. Người nào không biết Tô Nguyệt Minh mặc dù là công ty tổng tài. Nhưng chân chính sau màn lão bản một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ chính là hắn? Quả nhiên, Tô Nguyệt Minh chủ động giới thiệu. Tô Thánh, công ty chân chính phía sau màn đại lão bản, bộ quốc phòng quan viên, đại sứ quán quan viên càng thêm nóng bỏng. Ngoặc kép, ta không quản công ty nghiệp vụ. Cần cái gì cùng Tô Nguyệt Minh nói liền tốt. Ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi thuận tiện đến đi dạo. Tô Thánh nói một câu nhìn về phía chúng quan. Viên sau lưng nữ nhân, một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo kính mắt, đây là Angarad, hay là Transformer thế giới bên trong nguyên bản Transformer 3 nhân vật nữ chính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.